Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, cùng Tiểu Huyền Vũ hóa giải ân oán. 2. Hơn một tháng sau, Lệ Thiên Công mặt ửng hồng quang ôm đẩy một cái đao kiếm. Còn cõng lấy một cái túi lớn đi tới Thiên Lan Cư. Ngay khi Sở Hy Thanh rời đi khuya hôm đó, hắn hay dùng tin phù đáp ứng rồi vị này, Chu Thiên Thánh truyền, đạo thị cho mời. Lệ Thiên Công không nghĩ tới buổi tối hôm đó, Thiên Diệp Tiên Tử liền đặc biệt chạy tới hướng về hắn nói xin lỗi. Còn giải thích nàng cùng Độc Đao Tán Nhân quan hệ. Thiên Diệp Tiên Tử nói Độc Đao Tán Nhân là cùng nàng cộng nghiên, đan đạo, đạo hữu. Thiên Diệp Tiên Tử lao thẳng đến Độc Đao Tán Nhân làm thành sư huynh đối xử. Hướng về hắn học tập dùng độc phương pháp. Lệ Thiên Công thoải mái sau khi hoan hoan hỉ hỉ cùng Thiên Diệp Tiên Tử chia sẻ hắn chế tạo đôi kia dương đao âm kiếm. Bất quá Lệ Thiên Công hưng phấn sau khi cũng mơ hồ đoán được Thiên Diệp Tiên Tử hồi tâm chuyển ý. Rất khả năng là cùng Sở Hy Thanh có quan hệ. Chỉ vì buổi tối hôm đó, Thiên Diệp Tiên Tử lúc nói chuyện ba câu không rời Sở Hy Thanh. Thay đổi biện pháp thăm dò hắn cùng Sở Hy Thanh quan hệ. Lệ Thiên Công xác thực si mê Thiên Diệp. Người lại không ngu, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem cái này, đạo thị thân phận bắt đến tay không thể. Cũng tuyệt đối không thể từ bỏ phần cơ duyên này. Lệ Thiên Công nếu quyết định chủ ý muốn ném hiệu vị này, Chu Thiên Thánh truyền. Ở Sở Hy Thanh làm riêng pháp khí cùng binh khí trên. Tự nhiên ngoài ngạch để tâm, coi như là cho chủ thượng lễ ra mắt. Bất quá khi Lệ Thiên Công dựa theo ước định thời gian đi tới Thiên Lan Cư. Cùng Sở Hy Thanh gặp mặt sau khi lại sợ hết hồn, một tháng trước, vị này, Chu Thiên Thánh truyền, quả thực là hăng hái. Chói lọi, cả người ngọc thụ lâm phong. Lúc này Sở Hy Thanh lại là sắc mặt đen tối. Quyền đỏ mắt đỏ, con mắt chu vi đều là đen. Khá giống là thực thiết thú. Lệ Thiên Công nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh tình huống này. Rất khả năng là thận hư a. Hắn rất muốn ra nói khuyên can. Chủ thượng mỹ nhân bên người là nhiều, có thể cũng phải chú ý tiết chế, dù là bọn họ bực này tinh nguyên cường đại võ tu. Ở chuyện phòng the trên cũng không thể quá mức phóng thích. May mắn ở hắn còn có một chút tình thương, khắc chế, chỉ đàng hoàng đem những kia đao kiếm cùng bao đồ, đưa cho Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh trước tiên xem chính là đao kiếm, hắn sau đó liền hiện ra vẻ hài lòng, ngược lại nhấc tay vung lên. Đem những binh khí này đem cho bên cạnh mấy người. Lệ Thiên Công nhận ra đó là Chu Lương Thần. Còn có ngày đó Bình Thiên Thuyền trên. Sở Hy Thanh bên người cái kia mấy cô gái. Không sai a, đây là Lục Loạn Ly. Nàng thưởng thức lật xem Sở Hy Thanh đem cho nàng một cái nhạn linh đao. Đây là một cái ngũ phẩm thượng cấp độ binh khí. Lấy thời chi bí cảnh bên trong đặc biệt tứ phẩm tài liệu Tuế Nguyệt Nguyên Thần Huyền Kim làm chủ. Thể, dung hợp vài loại đỉnh cấp tài liệu luyện thành, không chỉ kiên cố, mà lại gồm cả thời không, phong lôi cùng huyễn pháp lực lượng, cấp độ tuy rằng chỉ có ngũ phẩm thượng, kỳ thực uy lực không so tứ phẩm thần binh kém, mà lại đây là làm riêng binh khí, ngoài ngạch thích hợp nàng thuật võ song tu công pháp, chuôi đao cũng có đặc biệt thiết kế, cùng tay của nàng hình ngoài ngạch thích hợp, thân đao độ dài là 3 thước 7 tấc. Vừa vặn là Lục Loạn Ly có thể như thường ngự sử. So sánh thoải mái độ dài, Sở Hy Thanh lại đem tay của nàng hình. Nàng chiều cao cánh tay dài, võ đạo đặc thù, đều vững vàng nhớ ở trong lòng. Nàng chợt nhìn bên cạnh Kế Tiễn Tiễn cùng Lưu Nhược Hy một chút. Phát hiện hai người bắt đến binh khí. Tuy rằng cũng là ngũ phẩm thượng, kỳ thực phẩm chất muốn so với trong tay nàng cái này một cái kém không ít. Cũng chỉ có cho Sở Vân Vân cây đao kia phải mạnh hơn một chút. Bất quá Sở Vân Vân là Sở Hy Thanh muội muội, đó là hẳn là. Còn có Bạch Tiểu Chiêu, cặp kia có thể lấy ở tay người cùng thú chảo hai loại hình thái biến hóa chảo bộ, cũng là dùng vật liệu 10 phần sắc bén vô cùng. Bất quá nhà đầu này chỉ là Sở Hy Thanh linh sủng. Lục Loạn Ly liền vui dạo dực đem cái này tên là Nguyên Thần Đao bảo đao cất đi. Sở Hy Thanh đưa cho nàng lễ vật, so với cha để người đưa tới này thanh ngũ phẩm đao cường nhiều hơn.